Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 347 của bộ truyện Lăng Tiền Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Trên đường cũng để lại không ít dấu vết khoái hoạt của hai người bọn họ. Tiên Vũ Hương Mạt bị Lăng Tiêu ôn nhuận càng thêm kiểu diễm ướt át. Bộ dáng tùy mị sau khi trở thành nữ nhân chính thức bắt đầu dần triển lộ ra. Sự hấp dẫn của thiếu phụ cũng lộ ra rõ ràng. Sau khi trải qua một đoạn thời gian, dựa vào tốc độ của Lăng Tiếu cuối cùng cũng chạy đến một thành trì gần Vạn Thú Sơn Mạch. Tòa thành trì này nằm trong phạm vi quản hạt của Vạn Thú Minh, đó là một tòa thành trì mậu dịch tự do. Vạn Thú Minh sẽ không phái người nào đến đây trấn thủ cả, mà do người ngoại lai thực lực cường đại chiếm hữu quản hạt, mà đại lượng thần tinh một hắn kiếm được đều cần giao nộp cho Vạn Thú Minh ba thành là được. Lăng Tiếu vốn định trực tiếp chạy tới Vạn Thú Sơn Mạch, nhưng Tiên Vu Hương Mạt lại bảo Lăng Tiếu dừng lại đây nghỉ ngơi một lát đã. Từ đó, có thể nghe ngóng tin tức về Viêm Dương và một ít tình huống gần đây của Vạn Thú mình. Bằng không Lăng Tiếu mạo muội xông vào Vạn Thú Sơn Mạch nhất định sẽ bị đàn thú trong Vạn Thú Sơn Mạch công kích, kinh động người Vạn Thú mình, đến lúc đó thì phiền toái. Và trong thành trì, có thể từ trong miệng rất nhiều võ giả biết được tình huống, cũng tốt hơn mù quáng xâm nhập vào trong Vạn Thú Sơn Mạch. Lăng Tiếu đã đổi một bộ võ phục bình thường, tạm thời không muốn quá đề cao, bằng không sẽ bị người xung quanh coi thành kiểu nhỏ, thậm chí còn muốn cắn một miếng khiến hắn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hơn nữa, cảm giác khi mặc áo choàng luyện dược sư cũng không thoải mái bằng võ phục. Đương nhiên, có lúc cần thiết, hắn mới đổi lại áo choàng luyện dược sư. Nhưng Lăng Tiếu đổ về võ phục lại xuất hiện tệ đoan, bởi vì Tiên Vu Hương Mạt bên cạnh hắn quá mức hấp dẫn người. Nàng một thân trang sức lộng lẫy, đi lại đều mang cho người ta từng hồi chuông bạc, thập phần hấp dẫn người. Hơn nữa bản thân nàng còn là một thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy phong tình dị tộc, tự nhiên bị không ít sắc lang nhìn chằm chằm. Cũng may Tiên Vũ Hương Mạt đối mặt loại tình huống này đã sớm biết cách ứng phó. Trước đây, nàng đạt được thần vương đan của Lăng Tiếu, đã trợ giúp cảnh giới thành cao giai thần vương. Khí tức nàng phóng ra ngoài, dẹp tan đám người cứ nhìn chăm chăm vào nàng không buông. Thần vương cũng không phải tùy ý chỗ nào cũng có, mà cao giai thần vương như Tiên Vũ Hương Mạt, mặc kệ ở nơi nào đều là tồn tại phi thường cường đại. Cũng không phải người bình thường dám trèo vào. Quả nhiên Tiên Vũ Hương Mạt sau khi liên tục áp bách mấy người bay ra ngoài, không ít người khác liền tranh thủ rời khỏi nàng, không dám lại nhìn thẳng nàng nữa. Lăng Tiếu để lộ ra thần sắc tán thưởng với Tiên Vũ Hương Mạt, lấy thế để người như vậy mặc dù là thoạt nhìn bá đạo, nhưng là biện pháp giải quyết tốt nhất. Lăng Tiếu và Tiên Vũ Hương Mạt tìm một gian tử quán đi vào, tìm một góc khuất ngồi xuống, nghe đám người tam giáo cửu lưu ở đây luận đàm với nhau. Quả nhiên Lăng Tiếu rốt cục nhận được một cái tin tức hữu dụng với bản thân. Nghe nói hay không, người Viêm tộc khai chiến với Vạn Thú mình. Không thể nào, chuyện như vậy sao chúng ta không nghe nói, làm sao người biết được? Hay việc này cũng vừa xảy ra không lâu. Nghe nói Tấn Tân Tần Dược Sư của Viêm tộc Viêm Dương muốn cầu hôn thiên nữ Vạn Thú Minh nhưng bị cự tuyệt, vì vậy xảy ra xung đột. Sao tình huống ta nghe lại không phải như vậy? Ta nghe nói Viêm tộc có người phát hiện ra chủ tước thần thú, muốn bắt thần thú, cho nên chọc giận đám người Vạn Thú Minh. Hiện giờ Vạn Thú Minh đang định tiêu diệt toàn bộ những người Viêm tộc tiến vào Vạn Thú Sơn Mạch kia đây. Chủ tước thần thú người nào không biết, chỉ có thiên nữ Vạn Thú Minh mới có thể triệu hoán. Rõ ràng dám ở trong Vạn Thú Sơn Mạch bắt thần thú, người Viêm tộc cũng gan lớn quá đi nhà. Tóm lại bây giờ trở nên gần lại vạn thú sơn mạch, bằng không chết cũng không biết tại sao đâu. Người trong tiểu lâu vừa uống rượu vừa lên tiếng đàm luận. Lang Tiếu sau khi nghe xong được tin tức như thế liền không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn vốn muốn toàn có Viêm tộc và vạn thú minh có thể dựa vào một ít quan hệ, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hắn. Kế hoạch của hắn đành phải phá sản. Chúng ta đi thôi. Lang Tiếu cũng không ngồi yên, hắn nói với Tiên Vu Hương Mạt một tiếng rồi mang theo Tiên Vu Hương Mạt rời khỏi quán rượu. Mặc dù hắn cũng không có giao tình quá sâu với Viêm Dương, nhưng hắn đối với người bằng hữu Viêm Dương này cảm giác rất không tệ. Đối đãi người thẳng thắn, chân thành, làm người cũng phải rộng lượng, là một bằng hữu đáng kết giao. Hiện giờ tình huống của hắn ở trong vạn thú sơn mạch chỉ sợ không được tốt lắm. Hắn có lẽ nên đi giúp một tay. Chỉ là Lăng Tiếu vừa mang theo Tiên Vu Hương Mạt ra khỏi quán rượu thì phiền toái đã đến thăm. Thiếu gia, chính là cả đàn bà thối này, rõ ràng dám ra tay đả thương người. Một đại thanh giả mang theo một đám người xuất hiện, chỉ vào Tiên Vu Hương Mạt nói với thanh niên hoa lệ ở bên cạnh. Đám người này tổng cộng có 20-30 người, ăn mặc phục sức thống nhất, nhìn ra được bọn họ đều là người của một tổ thế lực lớn trong thành này. Trong đó, người trẻ tuổi cầm đầu rõ ràng là một gã đê giai thần vương. Ngoài ra, còn có 3 tên bán thần vương, còn lại tất cả đều là thực lực, thánh hoàng và thánh giả. Thanh niên dẫn đầu kia vẻ mặt tà khí, cầm trong tay một cây hắc phiến, mặc một bộ quần áo đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn là biết là một công tử ca rồi. Vừa rồi nói chuyện là vị thủ hạ của công tử ca này, bình thường rất biết vông buốt mông ngựa, ngược lại rất được công tử ca này thưởng thức. Mà người này cũng biết thiếu gia ưa thích đủ loại mỹ nữ. Thực tế, loại mỹ nữ dị tộc thế này thiếu gia càng thích, cho nên đặc biệt gọi thiếu gia tới, mục đích chính là muốn khiến nữ nhân này đẹp mặt. Quả nhiên công tử ca vừa thấy Tiên Vu Hương Mạt, hai mắt lập tức bốc lên vẻ tham lam nồng đậm. Phảng phất như hận không thể lập tức kéo Tiên Vu Hương Mạt lao qua mà sủng hạnh một phen. Tiểu thư, ngươi đã đả thương thủ hạ của ta, như thế nào cũng phải cho một câu trả lời thỏa đáng chứ. Ngươi cảm thấy thế nào? Vị công tử ca trẻ tuổi kia không nhìn Lăng Tiếu, rất tiêu sái nói với Tiên Vu Hương Mạt. Tiên Vu Hương Mạt vốn muốn trực tiếp động thủ đuổi đám người này đi, nhưng Lăng Tiếu ở một bên đoạt hỏi trước. Ngươi muốn câu trả lời thế nào? Công tử ca kia có chút chán ghét trừng Lăng Tiếu. Ở đây không có chuyện của ngươi, thức thời thì mau cút cho ta, đừng trở ngại ta nói chuyện với vị tiểu thư này. Tên này dứt khoát liền coi như Lăng Tiếu không là như không khí. Công tử ca này thật ra là thiếu gia Tần gia, thế lực lớn nhất trong thành này, mà tòa thành trì này cũng có tên là do Tần gia trông coi. Người này tên là Tần Thăng Ấn, bất quá chỉ chừng gần 5.000 tuổi, đã có thể thành tựu cảnh giới thần vương, trong các thế lực ở đây cũng coi như thiên tài rồi. Tuy rằng không cách nào so sánh với ông Nhật của siêu cấp thế lực, nhưng ở trong một phương thành trì có tiền vốn để hung hăng càn quấy rồi. Dùng thực lực của hắn căn bản không nhìn ra tu vi Lăng Tiếu cùng Tiên Vu Hương Mạt. Đơn thuần nhìn từ độ tuổi, thì hắn cảm thấy hai người trước mắt này dù mạnh thế nào cũng không phải đối thủ thần vương của hắn. Cho nên hắn thấy Lăng Tiếu còn đẹp trai hơn cả hắn thì liền tức giận, lúc này hét lớn lên nói với Lăng Tiếu: "Ngươi dám mắng ta, đi chết đi!" Lăng Tiếu còn chưa nổi giận, Tiên Vu Hương Mạt ở bên đã phát hỏa. Nàng mắng một tiếng, nâng lên bàn tay trắng nõn hùng hăng tát lên mặt của Tần Thăng Ấn một cái. Nàng thân là cao giai thần vương, ra tay nhanh cỡ nào chứ? Tần Thăng Ấn căn bản ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trên mặt bị tát một cái. 3. Tần Thăng Ấn bị hung hăng tát một cái phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Cả người bay ra thật xa, mấy cái răng cửa dính máu cũng bị vẩy ra ngoài. Đám người đi theo Tần Thăng Ấn đều trợn tròn mắt, người xung quanh cũng sợ ngây người. Tần Thăng Ấn trong thành nổi danh bá đạo, thực lực của hắn phi thường cường đại. Người bình thường cũng không dám trêu chọc hắn, nhưng hôm nay bị một nữ tử trực tiếp tát bay ra ngoài. Có thể thấy được thực lực cô gái này đáng sợ cỡ nào. Người có biết hắn là đại thiếu gia của Tần gia chúng ta không? Người rõ ràng dám đánh hắn, người đừng mong sống sót rời khỏi nơi này. Một gã bán thần vương run rẩy chỉ vào Tiên Vu Hương Mạt nói. Những người khác không ai dám đến đối phó Tiên Vu Hương Mạt, ngay cả đại thiếu gia cũng không phải đối thủ, đám tôm tép nhãi nhép bọn hắn càng không phải. Ta quản ngươi là người nhà ai, dám mâu đục nham nhân của ta thì không thể tha được. Tiên Vu Hương Mạt trừng mắt hạnh quát. Nàng một thân khí thế cao giai thần vương trực tiếp phóng ra ngoài, chấn cho đám tùy tùng của Tần Thăng Ấn đều bay. Người xung quanh đều biết rõ nữ nhân xinh đẹp này thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng trên thực tế lại là loại thực lực phi phàm. Nguyên một đám đều lập tức tản ra. Nếu thật sự khai chiến, bọn hắn bị ảnh hưởng đến cũng chỉ có thể chết vô ích. Người có biết ta là ai hay không? Dám đánh ta, người chờ đó cho ta, người nhất định sẽ phải hối hận. Tần Thăng Ấn kia cũng biết rõ đối phương cường đại hơn hắn, không dám có suy nghĩ gì nữa. Nhưng bị một cái nữ nhân đánh ra thế này thì lại không thể cứ như vậy cho qua được. Hắn nói một tiếng, rõ ràng liền bỏ chạy sang một cương hướng khác, nhất định là muốn đi tìm trợ thủ rồi. Phu quân, có cần bắt lấy hắn hay không? Tiên Vu Hương Mạt hỏi Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lắc đầu nói. Vô định dĩ hòa vi quý, lấy đức thu phục người, nhưng xem ra có ít người muốn chết, cứ để hắn đi thôi. Vừa vặn ta có chút chuyện, muốn tìm người chủ sự ở đây. Lăng Tiếu muốn tìm thiên nữ của Vạn Thú Minh rất khó, giờ có người đưa đến thì tận lực còn gì tốt hơn. Tiên Vương Hương Mạt không biết cách nghĩ của Lăng Tiếu, nhưng biết rõ thực lực Lăng Tiếu khủng bố cỡ nào. Hơn nữa nàng là vợ của hắn, hắn nói gì nàng cũng đều sẽ không phản đối. Hai người bước chậm trên đường, nhưng mà những người khác tránh xa bọn hắn như ôn thần vậy. Xa được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Không ít người nhìn hai người bọn họ nhỏ giọng thảo luận gì đó. Hai người kia có phiền toái, rõ ràng dám đánh Tần gia đại công tử. Cái này khác gì đánh vào mặt Tần gia chứ. Người Tần gia là một loại cực kỳ bao che khuyết điểm. Tần gia đại công tử kia có thực lực thần vương, rõ ràng bị nữ nhân này một tát đánh bay, có thể thấy được thực lực phi phàm. Xem ra trang phục của nàng hình như là nữ nhân man tộc. Nếu như vậy thật không biết người Tần gia có dám làm gì người ta nữa hay không. Cái này chưa biết, ở đây cũng không phải địa bàn man tộc. Huống chi người man tộc gần đây đều rất ít đến chỗ chúng ta. Mà nam nhân trẻ tuổi kia không giống người man tộc. Có lẽ đây chỉ là trùng hợp. Bất kể nói thế nào, đợi lát nữa nhất định sẽ có trò hay để nhìn. Đây là đương nhiên, như thế bọn họ không sợ hãi chút nào. Nó không chừng là cựu nhân của Tam gia cũng nên. Nhỏ giọng một chút, đừng để cho người của Tần gia nghe được. Bằng không, chúng ta gặp nạn. Tần Thăng Ấn đi nhanh quay về cũng nhanh. Vài đạo khí tức cường đại từ phía sau lưng của hắn lao đến chỗ Lăng Tiếu và Tiên Vu Hương Mạt. Ngoại trừ Tần Thăng Ấn ra, rõ ràng còn đến thêm 5 người. Có một người là cao giai thần vương, hai người khác là trung giai thần vương, hai người khác là đê giai thần vương. Số tiểu tử rõ ràng dám đánh ta, Tam thúc, ngươi phải làm chủ thay ta đấy. Tần Thăng Ấn chỉ vào Tiên Vu Hương Mạt, nói với một người bên cạnh. Người này chính là tam thúc của Tần Thăng Ấn, tên là Tần Tranh Tấn, tu vi cao giai thần vương. Tần Thanh Tấn vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng trông thấy thực lực Tiên Vu Hương Mạt rõ ràng không kém gì hắn. Lúc này liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Thằng Ấn, đừng xúc động, nữ nhân này lực lượng hơn ta đấy. Tần Tranh Tấn truyền âm cho Tần Thằng Ấn nói. Hả? Thân thể của Tần Thăng Ấn run rẩy thoáng một phát, liền che mặt biểu lộ ra vẻ kinh hoàng. Tần Thăng Ấn ban đầu cho rằng Tiên Vu Hương Giã, Tiên Vu Hương Mạt cũng chỉ là trung giai thần vương bất quá, không ngờ tới lại có thực lực cao giai thần vương. Tần gia bọn hắn cao cấp cũng chỉ có 2-3 gã thần vương, Tam Thúc hắn chính là một người trong số đó. Hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Tần Thăng Ấn nổi giận mắng. Nữ nhân kia là cao giai thần vương hắn có chút sợ, nhưng nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ này chỉ là đối tượng của nữ nhân kia bảo hộ. Thực lực khẳng định không cao bao nhiêu, hắn không cần phải cho Lăng Tiếu mặt mũi. Người muốn chết! Tiên Vu Hương Mạt lại quát một tiếng, muốn ra tay đối phó Tần Thăng Ấn. Nàng không cho phép bất kỳ người nào dám ô nhục nam nhân của mình. Lăng Tiếu giữ nàng lại. Việc này cứ giao cho ta, bằng không thì người khác sẽ cho rằng ta là trai bào mất. Hai vị, nơi này là địa bàn Tần gia chúng ta. Các người đánh tiểu chất ta, nếu nhận lỗi với hắn thì coi như xong. Bằng không thì trách chúng ta không khách khí. Tần Chánh Tấn lạnh nhạt nói. Hắn sợ không rõ chi tiết hai người Lăng Tiếu, không dám mạo hiểm ra tay đối phó bọn hắn. Huống hồ nữ nhân này chính là cao giai thần vương, đắc tội đối với Tần gia bọn họ cũng không có chỗ tốt gì cả, cho nên định lui một bước dàn xếp ổn thỏa. Chỉ là hắn lại quá xem thường Lăng Tiếu, dám mắng nữ nhân của hắn là xú phiến tử, Lăng Tiếu há sẽ đơn giản cho qua. Phải, nên xin lỗi. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu, tiếp theo hắn còn nói, bất quá là hắn xin lỗi chúng ta. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, bàn tay giơ nhẹ lên, hóa trưởng thành chảo, một cái long chảo màu vàng, chảo tới Tần Thăng Ấn. Hàng long trưởng, chi cầm long chảo. Giống, chỉ thấy một đầu long ảnh màu vàng đột nhiên gào thét mà ra, lập tức đến trước ngực Tần Thăng Ấn bắt lấy hắn. Bọn người, Tần Tranh Tấn còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn hấp xả đến trước mặt Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nắm chặt cổ Tần Thăng Ấn, một chỗ lực lượng cường đại siết chặt hắn cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Áp bách hắn đáng sợ khiến Tần Thăng Ấn thiếu chút nữa đã tè cả ra quần. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiếu không có thực lực gì, nhưng giờ vừa ra tay đơn giản bắt lấy hắn, thực lực bậc này chỉ sợ cường đại hơn cả nữ nhân kia nhiều. Người làm gì? Buông hắn ra cho ta. Tần Tranh Tấn quát to một tiếng, lập tức ra tay với Lăng Tiếu, muốn cứu Tần Thăng Ấn. Một quyền này của hắn đánh đến bá đạo 10 phần, chấn khiến không gian tứ phương không ngừng run run. Nếu không phải khống chế quyền kình lan tràn, chỉ sợ hai bên hàng bên đường đã bị hủy diệt hết thảy. Lăng Tiếu một tay nắm tay Tần Thăng Ấn, một tay giơ lên nhanh đón quyền của Tần Tranh Tấn đánh đến. Ở trong mắt người khác, một quyền này của Tần Tranh Tấn đủ để bức lui Lăng Tiếu rồi. Chỉ là bọn hắn đã sai lầm. Lăng Tiếu trực tiếp xinh xinh bắt lấy nắm đấm Tần Tranh Tấn đánh tới. Tần Tranh Tấn nhanh chóng bị giật mình. Uy lực một quyền này của hắn đủ để hủy diệt cả tòa thành thị này rồi. Tuy nhiên lại bị nhẹ nhóm cho cầm chặt. Đây là cái khái niệm gì chứ? Hắn muốn cấp tốc rút lui ra, nhưng phát hiện lực đạo bắt lấy hắn phi thường khổng lồ, khiến hắn không cách nào rút về được. Mau, mau buông ta ra! Tần Tranh Tấn quát một tiếng, một quyền lại đánh tới ót Lăng Tiếu. Chỉ là hắn còn chưa đánh tới trước Lăng Tiếu, Lăng Tiếu đã cười lạnh nói. Thật sự không biết tốt xấu. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, tay cầm chặt Tần Thanh Tấn đột nhiên động. Rắc. À! Thân thủ của Tần Tranh Tấn lập tức bị Lăng Tiếu bẻ gãy. Tiếng xương cút vỗ vụn khiến hắn đau đớn đến mức phải kêu thảm. Đám người Tần gia khác liền muốn đồng thời ra tay đối phó Lăng Tiếu. Thế nhưng, sau khi đó Lăng Tiếu lại quát to một tiếng. Cút cho ta! Ngay sau đó, đá Tần Tranh Tấn một cước, xinh xinh đã hắn bay ra ngoài. Một gã trung giai thần vương tranh thủ thời gian muốn đón lấy Tần Tranh Tấn. nhưng lại bị cỗ lực lượng phản chấn kia bắn đi. Những người khác chấn động, không một ai dám vọng động nữa. Cao giai thần vương cũng không địch lại, huống chi mấy người bọn hắn cũng không phải cao giai thần vương bình thường. Ai dám khiêu chiến nhân gia? Cho các ngươi nhớ lâu một chút, không phải người nào cũng có thể đắc tội. Lăng Tiếu nhìn Tần Thăng Ấn mang về cần khẩu sâu kín nói. Ba. Lăng Tiếu lập tức tát Tần Thăng Ấn vài cái, đánh cho mặt mũi biến hình, hàm răng trong miệng cũng bị đánh bay ra ngoài, mặt mũi tràn đầy máu tươi rất dọa người. Đại nhân, chúng ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ngài tha cho hắn một mạng. Tần Tranh Tấn kéo lấy thân hình trọng thương trở về cầu xin Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không diệt Tần Tranh Tấn, chỉ khiến hắn ăn chút đau khổ, cho hắn biết lợi hại thôi. Tần Tranh Tấn trong lòng mắng Tần Thăng Ấn một vạn lần. Người nào đắc tội không đắc tội, lại đi đắc tội cao thủ như vậy, quả thực là muốn chết. Còn liên lụy tới hắn bị đánh cho trọng thương, ngoài đường, thực sự là mất hết mặt mũi. Tần Thăng Ấn bị Lăng Tiếu đánh cho hồ đồ rồi. Cho dù hắn cảm thấy rất khuất phục, nhưng hắn không dám sinh ra nửa điểm tâm lý muốn trả thù. Chỉ cầu nguyện đối phương đừng giết hắn là được. Trong lòng hắn đã hậu thấu tên tiểu tù tùy tùng kia. Một khi hắn có thể sống trở về, trước tiên phải lấy tên kia ra khai đào mới được. Người cường đại như vậy cũng dám dẫn hắn đến gây chuyện. Thực sự là ăn no rảnh rỗi muốn chết mà. Lăng Tiếu thấy thái độ Tần Tranh Tấn coi như cũng được. Lúc này cười nhạt một tiếng liền ném Tần Thăng Ấn ra ngoài như chó chết. Tới xin lỗi phu nhân ta, nếu nàng cảm thấy hài lòng, sẽ tha cho các người một mạng. Lăng Tiếu thản nhiên nói với hai người Tần Thăng Ấn tràn đầy máu me. Tần Thăng Ấn không dám giả chết, vội vàng từ trên mặt đất bò dậy quỳ tới trước mặt Tiền Vũ Hương Mạt dập đầu cầu xin tha thứ. Thực xin lỗi phu nhân, tất cả đều là lỗi của ta, xin ngài tha cho ta đi. Tần Thăng Ấn một bên cầu xin tha thứ, một bên trùng trùng điệp điệp dập đầu cầu khẩn, khiến mặt đất cũng lõm xuống, đủ thấy hắn thành ý không tệ. Người phụ cận đều sớm đã tránh đi rất xa, không mấy người dám xem Tần Thăng Ấn xấu mặt, bằng không chờ hắn khôi phục tìm bọn hắn gây phiền toái thì khổ rồi. Được rồi, người cút đi. Tiên Vũ Hương Mạt cực kỳ chán ghét khoát tay áo nói. Tần Thăng Ấn như được đại xá, liên tục cảm ơn vài tiếng, liền tranh thủ thời gian quay đầu bỏ chạy. Rõ ràng ngay cả tam thúc của mình cũng lời quản đến. Cốt khí tên này thật đúng là nhược đến đáng thương. Tần Tranh Tấn cũng muốn mang người rời đi, nhưng Lăng Tiếu gọi hắn lại nói. Trước người trở đi, ta có việc hỏi người. Tần Tranh Tấn thân thể thoáng run rẩy một phát. Đại nhân có gì xin mời ngài nói. Tìm một chỗ khác, nơi này đông người không tiện nói lắm. Tốt, đại nhân mời đi theo ta. Tần gia chúng ta có rất nhiều chỗ, chỉ cần đại nhân không chê là tốt rồi. Tần Tranh Tấn trong thân thể thập phần cung kính nói. Lần này mặc dù bị chút giáo huấn, nhưng có thể bỡ đỡ được tồn tại bực này đối với Tần gia bọn họ là vô hại. Lăng Tiếu và Tiên Vũ Hương Mạt theo Tần Tranh Tấn một đường chạy tới Tần gia trang. Khác hai gã cao giai thần vương khác của Tần gia cùng với nhiều thần vương đồng thời xuất hiện, bọn hại đều là tồn tại cường đại nhất của Tần gia. Bọn hắn cho tưởng rằng Lăng Tiếu định qua để đối phó Tần gia bọn hắn, cho nên nguyên một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ đều muốn liều chết đánh một trận vậy. Tần Tranh Tấn sợ hãi kêu lên một tiếng, tranh thủ thời gian chạy tới giải thích với hai vị đại ca một phen. Hiển nhiên một vị cường giả có thể lập tức chế phục hắn tuyệt đối không phải vị ba vị cao thủ thần vương bọn hắn có thể đối phó được. Nếu đắc tội cao nhân, người ta xuất thủ tiêu diệt Tần gia, vậy thì muốn khóc cũng không có chỗ khóc. Tần gia tam huynh đệ, Tần lão đại Tần Tranh Quốc, lão nhị Tần Tranh Kiều, lão tam Tần Tranh Tấn, ba người đều là trụ cột của Tần gia. Bọn hắn ở trong thành nên tạm thời không ai dám khiêu khích bọn hắn. Sau khi bọn hắn biết được Lăng Tiếu không có ý làm khó bọn hắn, thì nguyên một đám mới thở dài một hơi. Ngay sau đó, Tần Tranh Quốc lần nữa gọi Tần Thăng Ấn đến hung hăng giáo huấn trước mặt Lang Tiếu một phen. Cho đến khi Lang Tiếu khoác tay áo, bảo bọn hắn đừng lãng phí thời gian nữa mới thôi. Hắn chỉ có chuyện muốn hỏi bọn hắn thôi, chẳng muốn so đo với bọn hắn làm gì. Tần gia tam vị huynh đệ tiếp đón Lang Tiếu và Tiên Vũ Hương Mặt vào trong đại sảnh, dâng lên thần vật xem như lận nỗi với Lang Tiếu và Tiên Vũ Hương Mặt. Lang Tiếu mặc dù trướng mắt ít đồ bọn hắn, nhưng vẫn bảo Tiên Vũ Hương Mặt thu vào. Bằng không ba người Tần gia này khó có thể yên tâm. Sau khi Lang Tiếu nhận lấy, bọn hắn mới cảm thấy Lang Tiếu sẽ không truy cứu nữa. Ta hỏi các ngươi một chuyện. Các ngươi ở trường kỳ phụ cận Vạn Thú Sơn Mạch chắc hẳn rất quen thuộc người của Vạn Thú Minh đúng không? Có biết người của Vạn Thú Minh không? Lang Tiếu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lúc này trên gương mặt của ba người Tần gia lộ ra vài tia nghi hoặc. Tần gia lão đại Tần Tranh Quốc nói. Người Vạn Thú Minh xưa nay cùng những người khác không hợp. Chắc hẳn vị đại nhân này cũng rõ chúng ta không quen biết bọn họ. Lang Tiếu rõ ràng có thể nhìn ra được lời này có chút nghĩ một đằng, nói một nẻo. Nhìn đến loại trang cảnh như thế này, đối với người cảnh giới thấp cũng có thể có được năng lực nhìn mặt mà nói chuyện, phân biệt thật giả trong lời nói dối. Lang Tiếu có chút phóng ra khí tức bán thủy thần. Các người có thể đại khái yên tâm, ta tìm người Vạn Thú Minh không phải muốn đối đầu bọn hắn, là mộ danh đến đây bái kiến thiên nữ Vạn Thú Minh một chút. Tại hạ Dược Minh Công Hội, Lang Tiếu. Dứt lời, Lang Tiếu lại đổi một bộ áo tràng luyện dược sư và đeo huy chương lên. Thời điểm mấu chốt, Lang Tiếu cảm giác thân phận này càng khiến người dễ tin phục hơn. Quả nhiên Lang Tiếu cái này đột nhiên chuyển biến, lập tức làm cho Tần gia tam vị huynh đệ càng thêm kinh ngạc cùng cung kính mà bắt đầu. Hay thì ra là Lang Thần Sư, thật sự là thật kính, thật kính. Tam gia Tần gia huynh đệ lần nữa chắp tay nói. Nếu như Lang Tiếu chỉ là thần dược sư, đương nhiên không đáng để bọn hắn kính phục như thế. Nhưng thực lực kinh khủng của Lang Tiếu mới khiến bọn hắn kiêng kỵ nhất. Mà thân phận Lang Tiếu lộ ra càng khiến bọn hắn chấn động. Hắn lại là thần dược sư đến từ Dược Minh Công Hội. Cái này không thể không khiến bọn hắn coi trọng. Hiện giờ các ngươi có thể nói cho ta một chút. Các ngươi thật sự không thể liên hệ với người Vạn Thú Minh sao? Lang Tiếu lần nữa nghiêm túc hỏi. Tần gia tam huynh đệ liếc nhau một cái. Tần Tranh Quốc mở miệng lần nữa nói. Kỳ thần không dám giấu giếm Long Thần Sư. Chúng ta chính là ngoại môn trưởng lão Vạn Thú Minh. Chỉ là do thiên phú thuần thú của chúng ta không cao, cho nên bị an bài vào trong thành trì này quản lý tất cả, phụ trách một ít sự vụ. Dừng chút hắn lại hỏi. Không biết Lăng Thần Sư chẳng lẽ quen biết thiên nữ sao? Lăng Tiếu thật không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ rõ ràng đánh tới trên người của Vạn Thú Minh. Thầm nghĩ. Hẳn việc Vạn Thú Minh không chiếm cứ thành trì ở phụ cận, chỉ là biểu hiện giả dối. Trên thực tế khắp nơi đều an bài bên người của bọn hắn rồi. Bất kể có phải hay không, chỉ cần có thể liên hệ với Vạn Thú Minh, vậy thì mọi chuyện đều dễ xử lý. Ta với thiên nữ cũng không quen biết, nhưng ngưỡng mộ nàng đã lâu. Lần này đến đây chính là có chuyện muốn bái phỏng nàng cùng với minh chủ các người. Không biết có thể thay ta bẩm báo một tiếng không? Lăng Tiếu hỏi. Tần Tranh Quốc lộ ra vẻ làm khó nói. Chúng ta tuy là ngoại môn trưởng lão Vạn Thú Minh, nhưng trên thực tế trong Minh lại là nhân vật ngoài nhất. Muốn bái phỏng thiền nữ thực sự là chúng ta bất lực. Tần Tranh Tấn cũng ở bên cạnh nói. Đúng vậy, Lăng Thần Sư, chúng ta bình thường muốn vào trong tổng Minh cũng cực kỳ khó khăn, chớ nói là đến gặp mặt thiền nữ. Nàng chính là cháu gái của lão Minh Chủ, trừ phi Minh Chủ chịu ra mặt mời. Bằng không, người muốn nàng gặp là không dễ dàng đâu. Lăng Tiếu có thể nghe được bọn hắn nói thật, cũng không khiến hắn gạt làm gì. Nếu thật sự như vậy thì hắn chỉ có thể tự mình xông vào Vạn Thú Sơn Mạch rồi. Lúc này Tần Tranh Kiều một mực không nói chuyện nói. Nếu như Lăng Thần Sư thực sự muốn vào Vạn Thú Minh chúng ta, chúng ta ngược lại có thể dẫn kiến, nhưng có thể gặp thần nữ hay không thì chúng ta không dám cam đoan. Lăng Tiếu đại hỉ. Cái này không vấn đề, sau khi trận thành công, không như thể thiếu chỗ tốt cho các người. Tần Tranh Quốc và Tần Tranh Tấn đều kinh ngạc nhìn Tần Tranh Kiều, không rõ hắn tại sao lại làm vậy. Phải biết rằng bọn hắn muốn vào trong minh một lần cũng khó, sao có thể đáp ứng mang Lăng Tiếu đi vào được. Vạn nhất chọc giận người trong minh, vậy bọn hắn chẳng phải tiêu đời rồi sao? Lúc này Tần Tranh Kiều mới giải thích với bọn họ. Lăng Thần Sư là đến từ Dược Minh Công Hội Thiên Nguyên Địa Vực. Ta nghĩ Minh Chủ cũng rất thích tiếp kiến Lăng Thần Sư. Đại ca, tam đệ, các ngươi không phải lo lắng. Kết quả giống nhất chính là chúng ta bị cự tuyệt không gặp thôi. Tin tưởng Lăng Thần Sư sẽ không trách tội chúng ta đâu. Lăng Tiếu lúc này đáp. Đúng vậy, mặc kệ chuyện này được hay không, ta cũng sẽ không trách tội các ngươi. Tần Tranh Quốc và Tần Tranh Tấn cũng không tiện nói gì. Tần Tranh Kiều cũng đã nhận chuyện rồi. Bọn hắn phảng phất đối với cái này chỉ sợ khiến chiến cho Lăng Tiếu bất mãn. Sau khi thương lượng một phen, liền do Tần Tranh Kiều mang Lăng Tiếu và Tiên Vu Hương Mạc tiến vào Vạn Thú Sơn Mạch, xem có thể vào trong mình hay không. Đồng thời, Tần Tranh Kiều còn đề nghị Tiên Vu Hương Mạc thay đổi phục sức bình thường, đừng mang phục sức của man tộc. Vậy sẽ dễ gây hiểu lầm. Man tộc từng vì Vạn Thú Minh có một ít ma sát, quan hệ cũng không được tốt lắm. Tiên Vu Hương Mạt thấy Lăng Tiếu đồng ý với lời nói của Tần Tranh Kiều, liền thuận lợi đổi thành một bộ võ phục bình thường. Bởi vì nàng vóc người tương đối cao, lớn nên khí khái hùng hào, sau khi đổi quần áo cũng nêu ra tư thế hiên ngang, dáng người no đủ, có một dạng phong vị khác. Ba người bay thẳng tới Vạn Thú Sơn Mạch. Sau khi đến bên ngoài sơn mạch, Tần Tranh Kiều lấy ra một chút hương phấn rắc lên người mình một ít, tiếp theo đưa cho Lăng Tiếu. Đại nhân, các ngươi cũng rắc lên một ít đi. Hương phấn này do trong minh chúng ta đặc chế. Chỉ rắc nó trên người thì trong sơn mạch mới không lo lắng bị linh thú công kích. Lăng Tiếu cho dù không sợ những linh thú kia, nhưng vẫn làm theo ý của Tần Tranh Kiều, rắc một ít hương phấn lên người. Tiên Vu Hương Mạt cũng làm theo. Ba người một đường đi gấp hướng vào trong sâu sơn mạch. Vùng sơn mạch này phi thường bao la vô tận. Nếu không quen, muốn tìm được chỗ Vạn Thú Minh tuyệt không phải chuyện dễ dàng gì. Cùng lúc đó, Lăng Tiếu cũng cảm nhận được linh thú chỗ này quả thật nhiều hơn các sơn mạch khác không ít. Trên mỗi đoàn núi cao tựa hồ đều có linh thú chiếm cứ, càng có không ít linh thú tự tụ tập thành bầy ở chung một chỗ. Giao Minh đoàn bình thường tiến vào đây, muốn săn giết linh thú, chỉ sợ sẽ bị linh thú giết chết ngay tại chỗ. Mà theo Lăng Tiếu càng xâm nhập vào, khí tức cảm nhận được cũng càng thêm cường đại. Vừa nghĩ tới Vạn Thú Minh hàng phục rất nhiều linh thú ở đây làm việc cho bọn họ. Bọn hắn quả thật đã có được tư cách khiêu chiến bất luận một thế lực đỉnh cấp nào. Mà Lăng Tiếu cũng từng lĩnh xuất qua Thánh Thú Đại Quân san bằng Xà Nghĩa Quân, có thể hiểu rõ được sức cường đại của thuần thú sư. Bỗng nhiên hai đạo bóng dáng từ trong rừng cây bên dưới vọt lên. Đây rõ ràng là hai đầu linh thú biến hóa. Tướng mạo chúng có chút cổ quái. Trên người còn một cặp cánh mỏng, có chút tương tự như rực nhân tộc, nhưng tuyệt đối không phải rực nhân tộc, hẳn là thánh thú bọ ngựa biến thành, mà bọn hắn vẫn giữ nguyên đôi cánh mà mình vẫn lấy làm ngạo mà thôi. Bọn chúng chắn trước người Lăng Tiếu, trong đó một đầu bọ ngựa thét to. Người đến phương nào? Thấy thần sắc bọn hắn hung lệ, tựa hồ như ngay cả ngoại môn trưởng lão Tần Tranh Kiều này cũng không biết vậy. Vạn Thú Minh sở dĩ xưng là vạn thú cũng bởi vì bọn hắn có thể thống lĩnh thiên thiên vạn vạn bảy linh thú. Cho nên hộ minh trưởng lão bọn hắn đều được các linh thú biến hóa đảm đương cả. Hai đầu bò ngựa biến hóa xuất hiện ở chỗ này cản đường cũng là chuyện bình thường. Tần Tranh Kiều lấy ra một tấm lệnh bài nói với hai đầu bò ngựa biến hóa kia. Hai vị trưởng lão, ta là ngoại môn trưởng lão Tần Tranh Kiều, cố ý mang Dược Minh Công Hội Lăng Tiếu Thần Dược Sư tiến đến bái phòng minh chủ. Kính xin hai vị trưởng lão thông truyền một tiếng. Minh chủ không rảnh gặp đám các ngươi đâu, tranh thủ thời gian rời đi. Trong đó một đầu bọ ngựa biến hóa lạnh lùng nói. Lăng Tiếu ở bên cạnh mở miệng. Ta có câu chuyện gấp, cần gặp minh chủ các ngươi, kính xin thông báo hộ. Lăng Tiếu cảm thấy có chút buồn bực, nói đạo lý với đám thánh thú này, chúng có thể hiểu không? Không quản ngươi có chuyện gì, hiện giờ minh chủ không ở đây, mau chóng rời đi, bằng không đừng cách chúng ta không khách khí. Đầu bọ ngựa kia biến hóa nói. Lăng Tiếu còn muốn nói gì nhưng Tần Tranh Kiều đã ngăn cản Lăng Tiếu. Lăng thần sư chúng ta đi thôi, hai vị trưởng lão không cho chúng ta vào là có đạo lý của mình. Tần Tranh Kiều biết rõ hai đầu thánh thú biến hóa này nhất định là đại biểu một vị tuần thú sư. Chúng không cho đi vào, cũng chứng minh đó là ý của thuần thú sư kia, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Bằng không sẽ chỉ nháo lớn chuyện, chúng mặc kệ hắn có phải người ngoại môn trưởng lão hay không. Lăng Tiếu có chút không cam lòng, hắn đã đi tới vạn thú sơn mạch rồi, há có thể dễ dàng rời đi. Không tìm được thiên nữ, vậy thủy nguyên thạch hỏa thuộc tính cũng sẽ không có được. Người đi về trước, ta ngược lại muốn xem mặt mũi người vạn thú minh lớn chỗ nào. Lăng Tiếu nói với Tần Tranh Kiều. Tần Tranh Kiều nghe lời này của Lăng Tiếu lập tức thầm hô chuyện xấu. Tiếp theo hắn vội vàng khuyên Lăng Tiếu. Lăng thần sư ngươi đừng vội, chúng ta ra ngoài rồi nói sau. Đáng tiếc đã muộn rồi. Đầu bọ ngựa biến hóa kia tức giận rồi. Rõ ràng dám bất kính với thú mình chúng ta. Ngươi đây là muốn chết. Trong đó một đầu bọ ngựa biến hóa kinh quát. Tiếp theo hai cánh tay của nó chém xuống Lăng Tiếu. Một lưỡi đao bọ ngựa hư ảnh chém xuống. Đầu bọ ngựa biến hóa này mới chỉ là thập giai đê giai, cú chém của nó căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì với Lăng Tiếu cả. Lăng Tiếu nhẹ nhõm liền tránh được, hắn cũng không để ý tới hai đầu bọ ngựa này, chảo một cái về phương hướng, một cái kim long chảo liền chụp tới một tòa núi ở ngoài vạn dặm. Cút tới cho ta! Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, tay chảo kéo về, một đạo nhân ảnh lập tức liền bị long chảo kia bắt lại. Mau buông ta ra, bằng không ngươi chết không yên lành. Một đạo thanh âm kinh hô vang lên. Chỉ thấy người bị Lăng Tiếu chộp tới thân hình thấp bé, tướng mạo thường thường, chỉ bất quá có thực lực cao giai thánh hoàng mà thôi. Hai đầu bọ ngựa kia đánh tới Lăng Tiếu muốn cứu lấy người bị chộp lấy, cũng bị Lăng Tiếu cứu thế trấn khai. Mau bảo chúng nó cút ngay, bằng không ngươi sẽ phải chết. Lăng Tiếu bắt lấy đầu người nọ lạnh lùng. Lăng Tiếu sớm đã phát giác được có người chú ý tới hướng đi của bọn hắn. Cho dù ẩn nấp rất khá, nhưng ở Lăng Tiếu sao có thể lẩn trốn được. Hắn có thể khẳng định người này chính là thuần thú sư, bằng không sao có thể khống chế những bọ ngựa này chứ. Bất quá, dùng thực lực cao giai thánh hoàng của hắn lại không có thể khống chế hai đầu linh thú thập giai, phần năng lực này phi thường không tệ. Cho dù đối mặt với thần vương bình thường, hắn cũng không cần sợ hãi. Người nọ hiển nhiên cũng sợ chết, tranh thủ thời gian bắt đầu nói với hai đầu bọ ngựa. Các người lui xuống trước đi. Tiếp theo hắn nhìn về phía Tần Tranh Kiều. Tần Tranh Kiều, ngươi muốn tạo phản sao? Tần Tranh Kiều lúc này mới nhìn rõ người nọ rốt cục là ai, thân thể hắn run rẩy thoáng một phát, tranh thủ thời gian nói với Lăng Tiếu. Lăng thần sư, người mau thả Thái Lang Thánh Sư ra. Người bị Lăng Tiếu bắt tới tên là Hồ Diên Thái Lang, là một gã thuần thú sư có thể phục tùng thánh thú, cho nên xưng là Thánh Sư. Ở trong vạn thú minh thuộc về nội môn trưởng lão, mà hai đầu bọ ngựa kia chính là thánh thú hắn thu phục. Tần Tranh Kiều cũng từng thấy qua Hồ Diên Thái Lang mấy lần, cho nên mới nhận ra hắn. Hồ Diên Thái Lang thực lực mặc dù không cường đại, nhưng hắn là thánh thú sư, phần thân phận này đại biểu cho địa vị của hắn trong vạn thú minh còn cao hơn Tần Tranh Kiều rất nhiều. Lấy thực lực của hắn hiện giờ đã có thể hàng phục thập giai đề giai thánh thú, chờ sau khi hắn trở thành thần vương, nói không chừng còn có thể hàng phục thêm nhiều thập giai thánh thú hơn nữa. Đến lúc đó mang theo một chi thánh thú đại quân, thần vương bình thường sao có thể là đối thủ của hắn được. Cho nên, nói, bất luận thuần thú sư nào địa vị trong vạn thú minh đều cao hơn võ giả bình thường rất nhiều. Đây cũng là duyên cớ, Tần Tranh Kiều thấy Lăng Tiếu bắt Hồ Duyên Thái Lang thì liền cảm thấy khẩn trương sợ hãi. Lăng Tiếu bỏ Hồ Duyên Thái Lang ra lạnh lùng thốt. Hiện giờ có thể dẫn ta đi gặp minh chủ các người chưa? Lăng Tiếu không muốn dễ dàng tức giận, nhưng hắn không chịu được người khác khinh miệt. Hắn đường đường là Dược Minh Công Hội trưởng lão đến đây, rõ ràng có người không bán mặt mũi, hắn không thể vận dụng một ít thủ đoạn đặc biệt. Huống chi, dùng thực lực của hắn, thập nhất thánh thú còn không sợ, chẳng lẽ sợ thập giai thánh thú sao? Hồ Diên Thái Lang sau khi được buông lòng, lập tức kéo khoảng cách với Lăng Tiếu, hắn dữ tợn hoảng sợ nói, người nhất định phải chết. Tiếp theo hắn ngửa mặt lên trời phát ra một đạo thanh âm kỳ quái. Theo thanh âm hắn rơi xuống, từng đạo đợt bạo động bắt đầu nổi lên. Giống. Từng tiếng thánh thú kinh hô lên, chấn khiến núi rừng bên này đều bắt đầu rung chuyển. Bỗng nhiên, chỉ thấy gần trăm đầu thánh thú đủ loại vọt ra. Cường hãn nhất là hai đầu bọ ngựa thập giai đê giai vừa rồi. Chúng hiện giờ đã biến về chân thân, trên người còn có ba đầu bọ ngựa khác. Thực lực đều đạt tới thập giai, mà những thánh thú còn lại đều là tồn tại cửu giai cả. Cả một đám đại quân như vậy đồng loạt phát ra công kích, cho dù trung giai thần vương cũng phải chết không chỗ chôn, mà cao giai thần vương cũng phải cẩn thận đối đãi. Đây là chỗ cường hãn của thần thú sư, một gã thánh thần thú sư có thể có thực lực so với thiên quân vạn mã, khó trách vạn thú minh có thể sánh với đệ nhất gia tộc, Viêm tộc. Bọn hắn canh giữ phía núi non này, cho dù Viêm tộc cũng không dễ dàng đánh lên. Lăng Tiếu biết rõ Hồ Diên Thái Lang chưa từ bỏ ý định, rõ ràng còn dám triệu hắn càng nhiều thánh thú đến. Hắn cười lạnh muốn chết. Ngươi muốn chết? Ngay khi Lăng Tiếu tức giận, Tần Tranh Kiều đã tranh thủ thời gian ngăn cản. Lăng thần sư, chúng ta vẫn nên đi thôi. Thái Lang thánh sư ở trong minh địa vị không cao lắm, nhưng sư phó của hắn là cao cấp trưởng lão, đắc tội hắn như về sau đừng mong tiến vào trong mình nữa. Hiện giờ muốn đi không có cửa, đều lên tiêu diệt hắn. Hồ Diên Thái Lang hiển nhiên cảm thấy Lăng Tiếu chỉ là thần vương bình thường, muốn lấy lại danh dự, cho nên triệu hắn thánh thú đại quân đi ra đối phó Lăng Tiếu. Không thể không nói Hồ Diên Thái Lang quả thật là loại người không nói đạo lý, cảm thấy nơi này là địa bàn của vạn thú minh bọn hắn. Tất cả còn không phải do hắn định đoạt sao? Sao có thể bị một nhân loại khi dễ đến trên đầu được? Cơn tức giận này nhất định phải hung hăng giải tỏa để người biết rõ sự lợi hại của thần thú sư. Dưới mệnh lệnh của Hồ Diên Thái Lang, những thánh thú kia cùng lúc công kích về phía Lăng Tiếu. Công kích thuộc tính lực lượng ngũ thải tân phân từ bốn phương tám hướng đánh ra. Chúng rõ ràng ngay cả Tần Thánh Kiều cũng công kích. Quả thực là ngay cả ngoại môn trưởng lão cũng không để vào trong mắt. Người muốn chết, ta thanh toàn người. Lăng Tiếu rốt cục tức giận rồi, hắn không muốn gây chuyện, nhưng đối phương lại không nói đạo lý như vậy. Hắn cũng không khách khí. Công kích của những thánh thú này đối với hắn quả thực không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Mà Tiên Vu Hương Mạt ở một bên là cao giai thần vương cũng có thể tự mình chiếu cố. Tần Tranh Kiều thì nhanh chóng rút lui, bởi vì hắn biết rõ sau này hắn cũng không có biện pháp ngăn trở. Chỉ là trong lòng của hắn thập phần lo lắng, nếu Lăng Tiếu tiêu diệt Hồ Diên Thái Lang, vậy thì Tần gia bọn hắn cũng sợ phải gặp tai ương. Trong nội tâm cực kỳ hối hận vì đã mang Lăng Tiếu đến đây. Hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiếu là Dược Minh Công Hội Thần Dược Sư, trong mình chắc chắn sẽ cho chút mặt mũi, nhưng hắn đã đoán sai. Lăng Tiếu bỏ qua rất nhiều công kích, một lần nữa bắt Hồ Diên Thái Lang vào tay. Vốn định tha cho người một mạng, nhưng đã không biết hối cải, vậy thì đi chết đi. Hồ Diên Thái Lang vô cùng kinh hoàng, hắn không ngờ tới thực lực Lăng Tiếu đáng sợ như thế. Nhiều thánh thú như vậy vây công rõ ràng, không cách nào làm hắn bị thương. Hắn bây giờ quả thực là đang cực kỳ sợ hãi. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng bàn tay Lăng Tiếu đã chộp lấy cổ hắn. Dừng tay, bằng không ngươi chết sẽ không có chỗ chôn. Một tiếng kinh hô từ phương xa vang đến, một đạo nhân ảnh cấp tốc lướt về hướng này. Nếu như người tới có thể khách khí một chút, Lăng Tiếu thật sự sẽ cân nhắc tha cho Hồ Diên Thái Lang một lần. Nhưng ngữ khí của đối phương khiến hắn chán ghét, thực là cùng vại với Hồ Diên Thái Lang, rõ ràng động một chút là muốn giết người, khiến hắn thập phần không thoải mái. Mau, mau thả ta ra, bằng không, ngươi khẳng định cũng phải... Hồ Diên Thái Lang lộ ra vẻ hung ác, lệ ra nói. Xem ra, sắp chết đến nơi còn không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Rắc. Chữ cuối cùng của hắn còn chưa thốt ra thì một tiếng vang lên. Cổ của hắn xinh xinh bị bóp gãy. Thái Lang! Người kia phát ra tiếng gào thét lại nhanh nói tiếp. Ta muốn người chết không yên lành! Theo thanh âm của hắn rơi xuống, từng con ngự nhĩ màu đen xuất hiện bên cạnh hắn. Mỗi con rõ ràng to như một tòa núi nhỏ bay tới, có bốn cái cánh màu đen, râu dài cùng với đôi mắt to, mang theo vẻ dữ tợn lộ ra vô cùng dọa người. Những hắc sắc cự nhĩ này rõ ràng là phệ hủy cự nhĩ biến sắc, số lượng nhiều đến kinh người, ít nhất cũng có mấy trăm đầu. Mỗi một đầu đều ngoài cửu giai, nhưng có một phần ba đã ngoài thập giai, càng có hai đầu nhĩ vương đạt tới thập giai cao giai. Một cổ quân đoàn phệ huyết cự kiến đáng sợ như vậy thật có thể sánh với một thế lực cỡ trung. Tần Tranh Kiều ở phương xa nhìn xem thần sắc cũng trở nên vô cùng trắng bệch. Hắn lẩm bẩm: Hey, nhĩ trưởng lão đi ra, xem ra Lăng thần sư phiền toái lớn rồi. Hey, ta không thể lưu lại, phải trở về thương nghị với đại ca và tam đệ việc rời tộc rồi. Tần Tranh Kiều biết rõ lần này hắn mang Lăng Tiếu đến đây, đắc tội trưởng lão trong mình. Tần gia bọn hắn sợ cũng bị liên quan, nếu không trốn thì xong đời mất. Phải biết rằng địa vị những ngoại môn trưởng lão như bọn hắn trong binh rất thấp, không trốn không được. Mạc Nhĩ là một gã nội môn cao cấp trưởng lão của Vạn Thú Minh. Hắn có tu vi trung giai thần vương đỉnh phong, nhưng lại có năng lực thuần nhĩ. Về sau hắn được một đầu thập giai đỉnh phong, ngữ nhĩ vương ấp trứng ra được thiên thiên vạn vạn, phệ huyết cựu nhĩ. Nhưng vì để phệ huyết cựu nhĩ phát triển, chúng đều thôn phệ những con phệ huyết cựu nhĩ thực lực tương đối yếu để tăng cường huyết mạch chi lực, gia tốc tiến dài. Trong đầu phệ huyết cựu nhĩ này trải qua không đến 1/10 Mạc Nhĩ có, hắn đã có gần 1 vạn đầu phệ huyết cựu nhĩ nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 146 của bộ truyện Lăng Tiến Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.